Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 435, thiên tài là như vậy sao? Góc truyện audio.com, dịch giả, Mafia 777, hồi tưởng lại việc phóng thích bí thuật, thì cốt mạch, như nước chảy mây trôi vừa rồi. Hyuga Kagami cúi xuống, nheo lại hai mắt, ngoài miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ thiên tài chính là như vậy? Thập chỉ xuyên đạn, vừa rồi khi thi triển hoàn toàn không có cảm giác trúc trắc. Tựa như bản năng thân thể vậy. Cái này khiến kẻ thiên phú bình thường, từ trước đến nay luôn cần khắc khổ luyện tập mới có thể vận dụng thuần tục nhẫn thuật như Hyuga Kagami. Cực kỳ không thích ứng. Thu liễm suy nghĩ phát tán. Hyuga Kagami chậm rãi đi tới giữa sân luyện tập. Tách, hắn búng tay một cái thanh thúy. Rất nhanh, mấy cỗ khôi lỗi từ trong phòng chứa đồ đi ra. Những cái khôi lỗi này, đều là Hyuga Kagami trước đó thông qua đủ loại con đường thu hoạch được. Hyuga Kagami đem bọn nó an trí ở giữa sân luyện tập. Cũng thông qua Tenseigen Chakra ban cho bọn chúng ý thức tự chủ nhất định. Để chúng nó đến làm đối tượng luyện tập. Lộc cộc, theo thân thể lay động. Những cái khôi lỗi này tứ chi liền bắn ra những lưỡi dao sắc bén. Sau đó bọn chúng lại lấy đủ loại tư thế kỳ lạ ránh về phía Hyuga Kagami giữa sân. Hyuga Kagami không những không có mở ra Byakugan, ngược lại nhắm lại hai mắt, trọng tâm thân thể hơi trầm xuống, cảm thụ được khí lưu bốn phía biến ảo, nghe đủ loại tiếng động từ xa đến gần. Hyuga Kagami thầm nói trong lòng. Ta cảm nhận được, vụt, thoáng chốc, lúc đám khôi lỗi đánh tới bên người. Hyuga Kagami thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Cái tàn ảnh này như quỷ mị, du tẩu trong đám khôi lỗi. Hiểm trong hiểm tránh lần lượt từng đợt công kích của đám khôi lỗi. Khiến tràng cảnh nhìn như vô cùng mạo hiểm, lại cho người ta một loại cảm giác thong dong khó hiểu. Phảng phất chỉ là một trò chơi. Chính là loại cảm giác này. Liên tục xê dịch, Hyuga Kagami trong lòng có minh ngộ. Hắn hiện tại thi triển, chính là bí thuật, liễu vũ, Den of the Willow, ghi chép trong cổ tịch tộc Kaguya. Liễu vũ, là một loại bí thuật tương đối cao cấp trong đông đảo bí thuật của tộc Kaguya. Nó thông qua cảm giác khí lưu bốn phía, cùng thanh âm phán đoán, để ứng đối công kích của địch nhân, là một loại bí thuật nhẫn thể thuật cao cấp dù không dùng con mắt. Cũng có thể thông qua bản năng thân thể thi triển, keng keng keng, đột nhiên, tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang vọng khắp sân luyện tập. Hyuga Kagami giữa sân lúc này ngừng lại thân hình, các cốt nhận đang duỗi dài trong bàn tay, khuỷu tay của hắn, cũng chậm rãi thu vào thân thể. Trong chớp mắt vừa rồi, khi hắn phát động cốt nhận, liễu vũ, công kích, chỉ là mấy hơi thở. Đám khôi lỗi vây công hắn liền bị cốt nhận cắt thành từng mảnh vụn. Không chỉ có thể xác khôi lỗi, mà những đao kiếm trang bị trên khôi lỗi, cũng bị cốt nhận cắt chúng đứt nát rớt đầy đất, ngồi xổm trên mặt đất. Xem xét một cái mảnh vỡ đao kiếm rớt trên đất, Hyuga Kagami phát hiện những cái mảnh vỡ này chỗ đứt 10 phần chỉnh tề. Tựa hồ là bị lưỡi dao sắc bén hơn cắt đứt qua. Suy nghĩ một cái. Tay phải Hyuga Kagami nhoáng một cái, một cây cốt thứ liền từ trong lòng bàn tay phải nhô ra ngoài. Sau đó, hắn lại từ trong túi nhẫn cụ bên hông lấy ra một chuôi phi tiêu. Bang, đem cốt thứ cùng phi tiêu chém vào nhau, cùng với tiếng vang bén nhọn, phi tiêu rèn từ tinh cương tức khắc bị cốt thứ chặt đứt. Sắc bén như vậy, Hyuga Kagami không có mừng rỡ. Ngược lại trong lòng sinh ra một tia lo lắng, là một trong dự tuyển cho phong độn phân thân. Hyuga Kagami kỳ vọng rất cao vào cái phong độn nhân bản thể bản A này. Nhưng cũng vì thế, hắn cũng không cần phương diện năng lực, thì cốt mạch của cỗ nhân bản thể này quá mạnh. Bởi vì, thì cốt mạch càng mạnh, huyết kế bệnh lại càng mãnh liệt, thứ hắn chân chính cần. Là sự khai phá đối với cỗ phong độn nhân bản thể này, đạt đến cân bằng giữa các phân thân. Phù, sau khi thở ra một hơi, Hyuga Kagami quyết định về sau sẽ bớt dùng năng lực, thì cốt mạch, ngay sau đó, hắn lại suy nghĩ nên chọn khai phá huyết kế giới hạn nào có phong thuộc tính là chủ. Huyết kế giới hạn có quan hệ cùng phong thuộc tính, trong nhẫn giới có rất nhiều, tỉ như băng độn, trước độn và trần độn, nhưng huyết kế giới hạn lấy phong thuộc tính làm chủ lại không nhiều. Từ độn, huyết kế giới hạn tiêu biểu cho Kazekick của làng cát, chính là một trong số đó. Huyết kế giới hạn từ độn có phong thuộc tính là chủ. Lôi thuộc tính là phụ, thông qua phong thuộc tính chakra kích thích lôi thuộc tính chakra. Khiến lôi thuộc tính chakra ở vào trạng thái sinh động nắm giữ tử lực. Dùng cái này để điều khiển kim loại, mà căn cứ thuộc tính chakra khác biệt của các ninja khác nhau. Tính chất tử lực cũng sẽ hơi khác một chút, tỉ như từ độn của Kazekick đệ tam, điều khiển chính là hạt sắt bình thường, mà từ độn của Kazekick đệ tứ, lại có thể điều khiển cắt vàng thập phần hy hữu. Hyuga Kagami cũng đã xem xét qua thuộc tính chakra cổ phong độn nhân bản thể bản A này. Nó có chủ thuộc tính là phong, mặt khác còn kiêm âm thuộc tính, dương thuộc tính, lôi thuộc tính, thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, duy nhất khiếm khuyết chỉ có hỏa thuộc tính mà thôi. Bởi vậy, cổ phong độn nhân bản thể bản A này là có thể thử nghiệm tu luyện từ độn. Bởi vì đã sớm nắm giữ Kazekick đệ tam khôi lỗi. Hiểu biết của Hyuga Kagami đối với từ độn, chỉ sợ trước mắt cũng chỉ thua Kazekick đệ tứ, bởi vì lúc hắn vừa mới nắm giữ linh hồn giáng lâm chi thuật, hắn liền từng nhiều lần nhập vào người Kazekick đệ tam khôi lỗi. Tự thể nghiệm qua cảm giác thi triển từ độn, đối với việc làm thế nào dùng phong thuộc tính chakra kích thích lôi thuộc tính chakra, khiến lôi thuộc tính chakra bảo trì trạng thái chấn động cao tầng. Sinh ra tử lực, hắn đều rõ ràng, không bao lâu, Hyuga Kagami liền đem Kazekick đệ tam khôi lỗi triệu hoán đến giữa sân luyện tập. Từ chỗ Kazekick đệ tam khôi lỗi mượn chút hạt sát, hắn liền bắt đầu thử nghiệm tu luyện từ độn. Đối với kẻ trước sau từng tu luyện qua hai loại huyết kế giới hạn băng độn và viêm độn như Hyuga Kagami, dung hợp hai loại chakra thuộc tính bất đồng. Cũng không phải việc gì quá mức khó khăn, chỉ là từ độn khác biệt so với băng độn và viêm độn. Băng độn và viêm độn chú ý ở chỗ đem hai loại chakra thuộc tính bất đồng giao dung cùng một chỗ. Sinh ra tính chất biến hóa, cho nên bọn chúng mấu chốt là, dung hợp, từ độn thì khác biệt, đơn thuần dung hợp phong thuộc tính chakra cùng lôi thuộc tính chakra. Là không cách nào tu luyện ra từ độn. Từ độn mấu chốt không phải dung hợp, mà là kích thích, nếu không biết cái bí quyết này, thì dù thiên phù có cao hơn, chakra có nhiều hơn, cũng giống vậy không cách nào tu luyện ra từ độn, nhưng cái bí quyết này đối với người khác mà nói, có lẽ là thiên đại bí mật, nhưng đối với kẻ đồng thời nắm giữ Kazekick đệ tam khôi lỗi cùng linh hồn giáng lâm chi thuật, như Hyuga Kagami mà nói. Lại là tri thức đã sớm nắm giữ, nhớ lại cảm giác thi triển từ độn khi nhập vào người Kazekick đệ tam khôi lỗi. Hyuga Kagami nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú điều khiển phong thuộc tính chakra trong người. Để phong thuộc tính chakra từng chút một kích thích lôi thuộc tính chakra. Khiến lôi thuộc tính chakra trạng thái tính chất vốn đã không ổn định càng ngày càng bạo động. Mà ngay lúc Hyuga Kagami chuyên tâm điều khiển phong thuộc tính chakra kích thích lôi thuộc tính chakra. Trong đống thiết xa trước mặt hắn, đã có một chút hạt sắt chậm rãi lơ lửng lên, khách trương,